Bệnh thê phù thuyết, chương 50, hạ nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Thư rất nhớ cháu nên chú đưa con bé đến gặp. Cha Thương bình tĩnh nói lý do xuất hiện ở đây. Sắc mặt thì xanh lét như tàu lá. Bọn họ đã đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ. Thương Tổng Thư nhất quyết không cho ông gọi điện cho Phong Hân. Ông cũng không ép, chỉ ngồi chờ trong phòng khách. Ông còn tưởng Phong Hân bận công việc thật, không ngờ lại là đi ra ngoài chơi bời, còn ôm ấp uống rượu với người khác như thế. Xem ra sau khi Thương Tổng Thư rời đi, Phong Hân sống cũng thoải mái nhỉ. Chỉ một thời gian ngắn xa nhau, Thương Tổng Thư đã bám dính lấy Phong Hân không chịu rời. Nhìn cách con gái ôm Phong Hân, ông thừa hiểu, tình cảm là thật. Ánh mắt ông lướt qua đồng hoài cô gái trẻ đang nằm sóng xoài dưới đất. Tuy trong lòng đầy bất mãn, ông vẫn trầm giọng nhắc nhở. Lo mà đặt bạn cháu nằm nghiêng, kê gối và chăn cẩn thận. Người say rượu nếu nằm ngửa dễ bị sặc ói dẫn đến nghẹt thở. Phong Hân muốn dìu đồng hoài vào thư phòng nhưng Thương Tổng Thư lại vẫn ôm chặt cô không buông. Eo cô bị ghì chặt. Cúi đầu là thấy đầu Thương Tổng Thư đang tựa vào ngực mình. Từ trước đến nay, cô chưa từng thân mật với Thương Tổng Thư trước mặt người nhà thế này. Bây giờ mặt đỏ còn hơn lúc uống rượu. Cô nhẹ vỗ lưng Thương Tổng Thư, nhỏ nhẹ dỗ dành, chị sẽ quay lại ngay. Chờ một chút thôi, Thương Tổng Thư ngẩng đầu nhìn Phong Hân, cằm khẽ cọ lên ngực cô, giọng như mèo con nũng nịu. Vậy thì chị hôn em một cái đi. Phong Hân nhìn vào trong phòng thấy cha Thương đã quay lại ngồi trong phòng khách. Không phát ra tiếng động gì lớn. Chắc cũng sẽ không để ý đến tình hình bên này. Trên người cô vẫn nồng nặc mùi rượu. Phong Hân chỉ khẽ lướt môi mình qua môi Thương Tổng Thư. Dừng lại ở đó, nhẹ nhàng cắn và mt lấy cánh môi mềm mại. Đỏ mọng như trái lựu chín. Khi Phong Hân tưởng rằng như vậy đã đủ, định rút tay ra khỏi tay Thương Tổng Thư, thì đối phương lại mở to đôi mắt vô tội. Lý Nhí nói, vợ à, hôm nay em mặc nội y bằng vải tuyết xa đó. Không có miếng đệm nào đâu nha. Phong Hân vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại, gương mặt đỏ bừng như thiêu. Ngủ rồi hắng nói, thấy Thương Tổng Thư ngoan ngoãn gật đầu. Cô mới buông tay ra. Thật ra bên ngoài tỏ ra bình tĩnh là vậy nhưng trong lòng Phong Hân sớm đã rối loạn. Tim đập thình thịch, nhất là khi Thương Tổng Thư còn dùng giọng điệu như đang khoe thành tích để thì thầm với cô. Cứ như đang chờ được khen ngợi, chờ cô giơ tay cởi ra món bất ngờ ấy. Không biết có phải do hai ngày nay không gặp mặt hay không, mà từ lúc cô bước vào cửa, ánh mắt Thương Tổng Thư vẫn luôn dính chặt lấy cô, chưa rời đi lấy một giây. Sau đó, Phong Hân dìu đồng hoài vào thư phòng, đắp chăn cẩn thận, kê gối ngay ngắn, sắp xếp tư thế ngủ cho đối phương xong. Cô còn đặt hai chai nước khoáng trên bàn. Tất cả đều ổn thỏa rồi. Cô mới quay trở lại phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa. Thương Tổng Thư liền lập tức từ ghế bên cạnh vòng qua, chen vào ngồi sát bên cạnh cô, muốn dựa vào gần hơn nữa. Phong Hân để mặc Thương Tổng Thư nắm tay mình, để cô ấy thỉnh thoảng bóp nhẹ, đan 10 ngón tay lại, cùng cô tương tác thân mật. Chú Thương, dạo này Thư Thư tình hình ổn không? Phong Hân hỏi, so với lần gặp trước, sắc mặt của cha Thương còn tiều tụy hơn. Trông rõ ràng đã kiệt sức, ông tuổi tác cũng đã cao, dù là bác sĩ điều trị có nhân viên y tế hỗ trợ, thì vẫn không thể chịu đựng nổi áp lực lâu dài. Ông chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Thương Tổng Thư, giữa đêm nửa hôm nàng lại chạy ra chỗ quầy y tá, bảo mình không có bệnh, đòi về nhà, bác sĩ tới kiểm tra, nàng liền chỉ vào ông, còn năn nỉ bác sĩ nhốt ông lại. Cách suy nghĩ của Thương Tổng Thư quả thực rất kỳ quái. Những lúc không kích động thì lại cứ âm thầm thì thầm một mình. Nói chuyện với tường, với gương, chứng kiến hết thảy, tim ông như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến khó tả. Cả người ông chìm trong cảm giác sụp đổ, không còn thấy được ánh sáng nào nữa. Thư thư nó, cha thường ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Không thể kết luận là tình trạng tốt hay xấu. Gần đây chưa có dấu hiệu bạo lực gì. Cảm xúc cũng khá ổn định. Chỉ là mỗi lần khuyên uống thuốc thì hơi mệt một chút. Thương Tổng Thư không cho rằng mình bị bệnh. Tất nhiên rất phản kháng chuyện uống thuốc. Mỗi lần uống xong là buồn ngủ, đầu đau, nhưng đổi lại, cũng bình tĩnh hơn, đầu óc tỉnh táo được một chút. Phong Hân nhớ lại, ở kiếp trước Thương Tổng Thư chưa từng thực sự tiếp nhận điều trị bằng thuốc. Hy vọng lần này thuốc có thể phát huy tác dụng. Bác sĩ nói sao, tỷ lệ chữa khỏi có cao không? Cô hỏi, nhắc đến điều này, sắc mặt cha Thương càng thêm u ám. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Nếu tiến triển tốt thì có thể sẽ hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng nguy cơ tái phát lại rất cao. Bác sĩ khi trả lời những câu hỏi này thường sẽ rất dè dặt, không nói thẳng với cha Thương liệu có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không. Họ chỉ đưa ra các phân tích dựa trên những ca bệnh đã có. Phần lớn bệnh nhân rất khó để khỏi hẳn. Có người thậm chí phải dùng thuốc cả đời mới có thể kiểm soát được bệnh tình. Hơn nữa, tỷ lệ tái phát lại cực kỳ cao. Dù sau này bệnh có cải thiện, có thể sinh hoạt như người bình thường, đi làm, giao tiếp, nhưng nếu một ngày nào đó lại gặp phải cú sốc quá lớn, thì nguy cơ tái phát vẫn luôn tồn tại. Chỉ nghĩ đến việc con gái mình có khả năng phải sống cả đời trong cảnh lặp đi lặp lại những đợt bệnh. Tóc đã bạc trắng, lòng đau đến mức như bị khoét rỗng. Một cô gái bị dán nhãn, bệnh tâm thần, liệu có chàng trai tài giỏi, gia cảnh tốt nào chấp nhận đây? Hôm nay lại thấy Phong Hân ôm một cô gái khác trở về. Ông không rõ cô ấy là ai, cũng chẳng biết liệu vài ngày nữa, Phong Hân có thật sự muốn chia tay Thương Tổng Thư không? Nếu vậy thì con gái ông chẳng còn chút hy vọng gì nữa cả. Ông thở dài một tiếng, lòng đau như cát, hai mắt vẩn đục, cả người trong khoảnh khắc như già thêm mấy tuổi, tựa như một ông lão đã sống qua cả đời người. Đêm nay nhờ cháu chăm sóc nó giúp chú. Thư thư tuyệt thực, không chịu ăn gì cả, là chú hứa sẽ dẫn nó đi gặp cháu, nó mới chịu ăn chút ít. Cha Thương không có ý định ngủ lại. Ông đứng dậy, chú đặt khách sạn ở gần đây. Sáng mai lại tới đón Thư Thư. Thật ra lần này đến, ông còn muốn bàn với Phong Hân. Mong cô có thể làm người chăm sóc cho Thương Tổng Thư. Người trẻ có sức lực hơn, cũng dễ trò chuyện hơn, nhưng nghĩ đến chuyện Phong Hân còn đang trong kỳ thực tập, ông lại ngại ngùng, không tiện mở lời. Phong Hân đồng ý rồi tiễn ông xuống tận dưới lầu. Trước khi đi, cha Thương có vẻ vẫn chưa yên tâm, do dự mãi rồi hỏi. Tiểu Phong, cô gái vừa nãy là bạn cháu à? Thư thư rất tin cháu. Cháu sẽ không, lời nói đến đó thì dừng lại. Phong Hân chỉ đáp gọn một câu. Cô ấy là gái thẳng. Cha Thương vốn không hiểu rõ về người đồng tính. Vừa nghe, gái thẳng, thì liền yên tâm, trong mắt ông, người dị tính và đồng tính vốn không thể có tia lửa gì với nhau, thế là không hỏi thêm gì nữa. Phong Hân trở về nhà, vừa mở cửa bước vào, cô liền thấy Thương Tổng Thư đang ngồi trên sàn nhà, trong tay cầm đôi hoa tai mà cô đã đưa cho Đồng Hoài. Ngắm nghía mãi không rời mắt, lúc này Phong Hân mới để ý khi cô và Đồng Hoài ngã trên đất. Đồ trong túi của Đồng Hoài rơi vãi khắp nơi. Cô còn chưa kịp dọn lại, cô ngồi xuống, sờ lên bụng mềm của Thương Tổng Thư, dịu dàng hỏi, đói chưa, em có muốn ăn gì không? Để chị nấu chút gì cho nhé. Thương Tổng Thư lắc đầu, rồi giơ đôi hoa tai trong tay lên, quay sang hỏi Phong Hân, vậy, còn hoa tai của em đâu? Đôi hoa tai này được đóng gói rất đẹp, vừa nhìn là biết đã được chuẩn bị làm quà. Phong Hân hơi khựng lại. À, chị chưa kịp mua. Nếu biết hôm nay em trở về, thì chắc chắn đã chuẩn bị rồi. Thương Tổng Thư lặng lẽ đặt hoa tai lại vào hộp, mím môi, gương mặt nhăn lại như muốn khóc. Tuy chưa rơi nước mắt, nhưng đôi mắt nàng đã ngân ngấn, ầng ực nước. Phong Hân chuẩn bị quà cho người khác, nhưng lại không chuẩn bị cho nàng. Tổng Thư, chưa kịp nói gì, Thương Tổng Thư đã nhào vào ôm lấy Phong Hân, miệng cắn vào vành tai cô, dường như muốn cả người dính sát vào người Phong Hân không rời. Cô đã chủ động đến mức này rồi, nếu Phong Hân còn không có phản ứng gì, thì thật khiến cô phải nghi ngờ liệu có phải bên ngoài Phong Hân đã lén lút ăn vụng, đã được ăn no nên chẳng còn hứng thú với hương vị của nàng nữa. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, để lộ mảnh áo ngực bên trong. Hôm nay Thương Tổng Thư mặc loại nội y không đệm ngực. Không chỉ như vậy, bên dưới lớp áo ấy còn là món đồ mà nàng cố ý chọn để chiêu đãi Phong Hân, một bất ngờ đầy ngọt ngào và quyến rũ. Phong Hân hoàn toàn không còn kiểm soát được gì nữa. Bàn tay bị Thương Tổng Thư dẫn dắt, toàn thân bị hơi thở của cô làm cho choáng váng. Đầu lưỡi bị hôn mờ, tê đến tê dần. Tổng Thư, để chị đi tắm cái đã. Cô hơi nghiêng đầu, cảm giác như không thở nổi. Bị sự cuồng nhiệt của Thương Tổng Thư ép đến mức TH, D, C, cả người rối loạn. Thương Tổng Thư nắm lấy cằm Phong Hân, mơ hồ đáp lại. Được, nhưng hoàn toàn không có ý định dừng lại ở đó. Nàng không cần Phong Hân phải chủ động, chỉ nhẹ nhàng áp sát vào lòng Phong Hân, mềm mại tựa như đóa hoa cần được chăm sóc thật tỉ mỉ, khiến người ta không khỏi yêu thương. Nuông chiều, Phong Hân vỗ nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn phía sau của nàng. Giọng nói đã trở nên khàn khàn. Em như vậy, chị thật sự chưa từng trải qua lần nào cả. Thương Tổng Thư bị nói trúng tim đen, có chút thẹn thùng, dáng vẻ hiện tại của nàng cứ như một người sống đến nửa đời người chưa từng tiếp xúc với con gái. Cứ mặc sức mà làm càn trước mặt Phong Hân, Thương Tổng Thư xấu hổ, âm thầm cắn vào bả vai Phong Hân, rồi vùi mặt thật sâu vào lồng ngực của cô, hít thở từng hơi, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ khi chuyện đã rồi, nàng mới cảm thấy xấu hổ. Phong Hân ôm lấy người con gái mềm mại như bông đang quấn trên người mình, bế nàng về phòng ngủ. Cô điều chỉnh điều hòa, hạ thấp nhiệt độ để tránh cho Thương Tổng Thư bị nóng đến đỏ bừng cả người. Sau khi đặt Thương Tổng Thư xuống giường, Phong Hân còn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng một cái. Không cần nhắc lại chuyện gì, chỉ một động tác dịu dàng cũng đủ nói lên tất cả thương yêu trong lòng cô. Từng sợi tóc dài mỏng của Thương Tổng Thư lặng lẽ trượt qua các đầu ngón tay của Phong Hân. Mái tóc mà cô đã từng vuốt qua, tết lại vô số lần, đến từng đường nét cũng đã trở nên quen thuộc đến không thể quen hơn. Muốn chị giúp em, C, Q, N lót không? Phong Hân lấy quần áo tắm ra chuẩn bị sẵn, rồi trở lại bên giường, nghiêm túc hỏi. Thương Tổng Thư không nói lời nào, chỉ dùng mũi chân khẽ đong đưa qua lại, vô tình cọ nhẹ vào ống quần của Phong Hân. Yết hầu Phong Hân khẽ siết lại, cô vươn tay nắm lấy cổ tay Thương Tổng Thư, cúi đầu hôn nhẹ lên mờ u bàn tay ấy, thấp giọng thúc giục, nhanh lên nào. Thương Tổng Thư thuận thế vuốt nhẹ môi cô, chị tự làm đi. Không phải chị nói không có cảm giác nhập cuộc sao? Vậy loại chuyện này, để chị phụ trách. Ban nãy Phong Hân cũng chưa hề chủ động gì, chọc nàng vài câu thì lại bị phản đòn. Giờ nàng chủ động ôm Phong Hân lại, để cho chị ấy tự tay xê, đờ, mình. Vừa lúc trước còn là cô gái nhỏ đang làm nũng, giờ lại cố tình đỏ mặt hỏi ngược lại. Chị à ngoan nào, giờ chị có thấy, tham gia. Đủ chưa? Chỉ một câu gọi quen thuộc mà đã lâu chưa nghe đến, khiến động tác của Phong Hân khựng lại. Trong lòng cô như có dòng nước mềm mại chảy qua, ánh mắt dần dần chan chứa thứ dịu dàng đậm sâu như suối xuân. cô thật sự yêu chết đi được dáng vẻ sinh động này của Thương Tòng Thư rồi. Phong Hân cúi xuống, hôn lên mái tóc rối của Thương Tòng Thư. Thương Tòng Thư vốn còn định tiếp tục chọc ghẹo, chuẩn bị hẳn một đống lời thoại, diễn sâu, định bụng sẽ cùng Phong Hân đấu võ mồm một trận. Ai ngờ Phong Hân chỉ đáp lại bằng một tiếng nhẹ như gió thoảng mà lại khiến trái tim cô đập thình thịch không ngừng. Phong Hân thật sự cao tay quá đi, chỉ một chữ nhẹ nhàng như vậy mà đã khiến Thương Tòng Thư rối loạn đến chẳng thể phản ứng lại nổi. Thương Tòng Thư THDC nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, giọng nói dịu dàng đến mức gần như nũng nịu. Mau đi tắm đi, em muốn ôm chị ngủ, muốn ôm chị thật chặt, rồi cho chị nếm tiểu anh đào của em. Phong Hân cúi xuống hôn liên tiếp lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, khiến cô gái trong lòng ngực cũng không còn dám nói linh tinh nữa. Cách chương.